có lẽ nào lại như thế? Chương 5, góc truyện audio.com. Lúc nhận được thông báo phỏng vấn của tòa soạn đô thị Tinh Anh, tài khoản game của Trác Lý cũng đã đạt đến cấp độ cao nhất rồi, hốt cuộc cô cũng có thể dành toàn bộ tâm trí để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Điều này làm cô vừa phấn khích vừa lo lắng. Trước đây cô đã nộp sơ yếu lý lịch cho rất nhiều tòa soạn, đáng tiếc lại không nhận được thư trả lời nào. Nói cách khác, nếu lần này cô không qua, cô sẽ lại tiếp tục làm một kẻ thất nghiệp. Buổi phỏng vấn là vào một sáng thứ hai nắng đẹp, Trác Lý đã gửi tin nhắn bắt bạn bè của mình phải làm một cuộc điện thoại. Mon ing cô, chúc cô mã đáo công thành. Đáng tiếc kế hoạch chỉ thực hiện được một nửa, thì cái điện thoại Nokia quê mùa của Trác Lý đã hoàn toàn ngủ say sau khi bị cô ném vào góc tường, sau đó, không bao giờ cất lên một tiếng nữa. Vì thế, Trác Lý nghiễm nhiên tới trễ. Thời gian hẹn phỏng vấn là 9 giờ sáng, nhưng lúc Trác Lý vội vội vàng vàng thay quần áo rời khỏi nhà, tới nơi đã là 11 giờ rưỡi. Tòa soạn đô thị Tinh Anh trước đó không lâu được một công ty lớn thu mua, sau đó chuyển trụ sở tới tòa nhà sang trọng bậc nhất thành phố. Cao ốc Hào Mã ở ngay trung tâm thành phố, cách một đoạn có trung tâm CBD. Trác Lý ra khỏi nhà lúc 11 giờ, ngồi xe buýt nửa tiếng là tới cao ốc Hào Mã. Tòa soạn ở tầng 21, trong lúc chờ thang máy tới, Trác Lý đang cố nghĩ ra một lý do thích hợp để nói với nhà tuyển dụng, trong đầu cô bây giờ có vô vàn âm mưu. Thang máy tới nơi, tim Trác Lý đập mạnh liên hồi, có quá nhiều người trong đó. Đây mới sự thật của cuộc sống trong lần phỏng vấn đầu tiên. Cánh cửa thang máy màu vàng kim, trên đó các con số đang thi nhau nhảy. Cô nhìn những người đang đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy mình ăn mặc thật thiếu chuyên nghiệp. Đinh, cửa thang máy mở ra. Trác Lý nhìn lên, một người đàn ông mặc Âu phục màu đen, sơ mi đen bước vào, trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên của Trác Lý chính là anh chàng thật là đẹp trai. Người đàn ông vừa bước vào vẫn đang chăm chú nhìn tài liệu trên tay, cho dù chỉ nhìn thấy dáng vẻ lúc cúi đầu của anh ta, cho dù chỉ là động tác nhấc chân của anh ta, Trác Lý vẫn cảm thấy người đàn ông này, đẹp trai. Đẹp trai, đẹp trai. Sau đó, Trác Lý đưa tay lên vuốt ngực cười nhạo bản thân đã ẩn giấu bản tính háo sắc nhiều năm như vậy, cô ngộ ra một chân lý, quả nhiên đàn ông lúc nghiêm túc vẫn là đẹp trai nhất. D2LQD lại nhớ tới người đàn ông cô đi xem mắt mấy hôm trước, cũng thuộc loại diện mạo rất tốt, nhưng mà vẻ mặt của anh ta lại làm cô nhớ tới chị gái mình Trác Ý. Nếu chị gái cô là yêu nữ, thì anh ta chính là yêu nam, yêu nữ cùng yêu nam. Đúng là một cặp trời sinh. Thang máy càng đi lên, tim Trác Lý lại đập càng mạnh. Chỉ là mức độ tim đập không theo quy luật nào của cô liền biến mất ngay khi tới cửa tòa soạn đô thị Tinh Anh. Bởi vì cô gặp người quen. Lâm Thạc là học trưởng trên cô hai khóa, hai người quen nhau khi Trác Lý tham gia câu lạc bộ diễn xuất, lúc đó Lâm Thạc là trụ cột chính của câu lạc bộ, mỗi lần giáo viên tới giảng dạy đều tìm anh làm mẫu, sau đó, Trác Lý chính thức khiêu chiến với uy quyền của anh ta. Nhất là lần biểu diễn vở, cô đơn ở chốn đông người, cô luôn làm biểu cảm nhăn mặt rồi kể các câu chuyện cười, làm cho Lâm Thạc phải bật cười lớn. Anh ta đối với đàn em khóa dưới này không có biện pháp nào khác, đành phải nhận thua. Góc truyện audio.com. Vì vậy, tình huống gặp mặt cầu huyết này cũng thuận tiện giải quyết vấn đề đi muộn của Trác Lý. Điều làm Trác Lý vui mừng hơn chính là, vị chủ nhiệm ban biên tập trẻ tuổi Lâm Thạc này có thể đảm bảo cho cô không cần phỏng vấn cũng được tuyển chính thức vào làm phóng viên của tòa soạn đô thị Tinh Anh. Nhưng dù sao đô thị Tinh Anh cũng không phải là do nhà họ Lâm mở, ở đây còn có một người tên là Vương Hiểu Mai, làm ở bộ phận nhân sự. Ấn tượng đầu tiên của Trác Lý về người này không tốt lắm, chỉ cần liếc mắt qua cô cũng đoán được người này tầm 35 tuổi, vì sao cô đoán được ư, trực giác thôi. Tòa soạn Tinh Anh vừa mới được mua lại, hệ thống nhân sự còn chưa ổn định, cô chỉ được ký hợp đồng thử việc trong 3 tháng thôi, sau này nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cho dù có người tiến cử. DDLQD, chúng tôi vẫn sẽ mời cô đi cho. God IT, Vương Hiểu Mai mang một chiếc kính gọng đen, trên mặt đánh một lớp phấn dày, khóe mắt có nhiều nếp nhăn, nhìn người khác bằng nửa con mắt, lúc nói câu God IT còn làm bộ như người Mỹ vậy. Cảm ơn quản lý, tôi hiểu rõ việc đấy. Trác Lý mỉm cười, trả lời rất lễ độ, trong tâm trí bị câu God IT kia tác động không nhẹ. Được rồi, có một nhiệm vụ tôi nghĩ rất phù hợp với cô. God IT, trong mắt Vương Hiểu Mai lóe lên một tia sáng, nhếch miệng cười tay tiếp tục điệu bộ người Mỹ. Nhiệm vụ gì vậy? Đô thị Tinh Anh là một tờ báo nguyệt san, mỗi kỳ trên trang bìa sẽ xuất hiện một nhân vật nổi tiếng. Tại sao kỳ này lại không chọn một nhân vật ở trong cao ốc Hào Mã chứ? À hát, tôi cũng không rõ lắm, ở đây tập trung rất nhiều Tinh Anh trong thành phố này. Ở tầng 28 là công ty điện tử tầng trên của chúng ta, tầng 22 là công ty quảng cáo Phỉ Khang, còn tầng 18 là văn phòng luật sự sự vụ sở, mỗi tầng đều là Tinh Anh. God IT, Vương Hiểu Mai vừa nói vừa lấy một tờ giấy trong ngăn kéo ra, Trác Lý liếc mắt qua, trên đó toàn là tên người. Đây là danh sách những người có thể xuất hiện trên trang bìa, cô phụ trách lấy một người. Nhận lấy tờ giấy kia, Trác Lý chưa hiểu rõ ý của Vương Hiểu Mai, liền hỏi lại. Quản lý, xin hỏi tôi, phụ trách cái gì vậy? Bộ phận phỏng vấn có 12 người, thêm cô nữa là thành 13 người, bộ phận chụp ảnh có 5 người, mỗi người đều chỉ tiêu có một nhân vật ảnh bìa để nộp. Mà tôi cũng nói thẳng với cô luôn, danh sách trong tay cô đều là những mục tiêu phỏng vấn, nói cách khác bọn họ là những nhân vật vô cùng khó tiếp cận. Vương Hiểu Mai nhấc gọng kính lên, dựa lưng vào ghế, khinh thường hỏi cô. Nếu như cô không tự tin thì có thể bỏ cuộc. Tôi rất tự tin, Trác Lý tính tình lười biếng, nhưng một khi cô đã quyết định điều gì thì nhất định không chịu quay đầu, cho dù có đụng vào tường cũng không chịu đầu hàng. Hơn nữa, về mặt chuyên môn, cô chính là một tài năng. Nhìn qua danh sách rất tốt, có 10 cái tên, hơn nữa, trên đó có một cái tên vô cùng quen thuộc, cô nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền. Tôi phụ trách viên khởi lương, ý cười mỉa mai trong mắt Vương Hiểu liền biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc. Viên khởi lương, đúng, chính là trưởng văn phòng luật sư sự vụ sở. Trác Lý cung kính kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, không hiểu tại sao nét mặt của Vương Hiểu Mai lại kỳ quái như thế. Nghĩ tới mấy hôm trước còn cùng anh ta đi xem mắt, Trác Lý cảm thán một câu, thế giới chết tiệt này đúng là nhỏ bé mà. Cao ốc Hào Mã nằm ở khu đô thị mới, góc chuyện audio.com, một khu vực rất phát triển về kinh tế, không những thế ẩm thực cũng rất phát triển. Lúc Trác Lý vừa ra khỏi phòng nhân sự, Lâm Thạc đã đứng đợi cô ở cửa, miệng cười, dịu dàng nói. Tiểu học muội, anh mời em ăn cơm. Hoan hô, Trác Lý cười lớn, hai lúm đồng tiền lộ rõ. Ăn gì vậy, tùy tiện ăn gì đó đi. Lúc đầu Trác Lý còn tưởng, tùy tiện ăn chút gì đó, chính là tìm một quán ăn bên đường, sau đó ngồi xì sụp bát mì nóng, nhưng không ngờ Lâm Thạc lại mang cô tới một nhà hàng sang trọng có điều hòa, không gian rộng lớn, cô đột nhiên cảm thấy, đây là tùy tiện sao? DLQD nếu bảo cô đáp lễ lại, e rằng 3 tháng tiền lương thực tập của cô cũng không trả nổi. Trong túi cô chỉ còn 5 tệ, Trác Lý cảm thấy bản thân thật sự đã làm nhiều chuyện sai trái, cuộc sống thật thê lương. Làm một con sâu gạo trong nhà, suốt ngày chỉ nghĩ tới dùng tiền của chị gái, thật sự không có chút tôn nghiêm nào. Điều càng làm cô buồn phiền hơn chính là cô thực sự không biết một nhà hàng nhỏ nào. Cô thầm nghĩ, mình đang đi trên một con đường không dễ dàng chút nào rồi. Lâm học trưởng, tại sao trên đường đi anh cứ mỉm cười suốt vậy? Trác Lý yếu ớt hỏi, thật ra thì cô rất muốn nói, tại sao anh cứ cười khúc khích vậy, nhưng nghĩ lại cô vừa mới nhận của người ta một ân tình, vì vậy đổi thành mỉm cười. À, em nghĩ xem vì sao anh lại cười. Lúc hỏi câu đó đôi mắt Lâm Thạc lại cong lên, trên trán Trác Lý xuất hiện vô số vạch đen liên tiếp. Em nghĩ anh chắc là do chuyện lúc trước. Cô vừa nói xong, bả vai Lâm Thạc có chút run, sau đó anh ta nhịn không được cười lớn thành tiếng. Ngàn con quạ đang bay ngang đầu Trác Lý, từng con một bay qua. Học trưởng, anh có thể giữ chút hình tượng không? Trác Lý nhìn xung quanh, quả nhiên có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía cô. Cô bĩu môi, cô oán hận nhìn Lâm Thạc, cô ăn mặc như thế này đến đây ăn đã là quá quê mùa rồi, bên cạnh còn có một tên đàn ông mặc tây trang cười không ngớt nữa, đúng là một kỳ quan nha. Bọn họ tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đang bận rộn, rốt cuộc cũng chạy lại chỗ của Lâm Thạc và Trác Lý, đưa thực đơn. Mời hai vị gọi món, sau đó, liền lui ra. Chỉ là, sau khi nhận được thực đơn Lâm Thạc lại cười một trận nữa, bàn tay đang cầm thực đơn cũng run rẩy theo, Trác Lý không chịu nổi nữa, hét lên. Lâm Thạc, cái tên to xác này, anh có định gọi món hay không? Lâm Thạc ổn định được tâm trạng, chỉ nói một câu. Trác Lý, sau này có em ở đây, cuộc sống nhất định sẽ rất thú vị, anh cực kỳ kỳ vọng đấy. Không biết vì sao khi nghe những lời này lông mày của Trác Lý lại nhăn lại. Trong lúc ăn cơm, Lâm Thạc giải thích lý do vì sao mình lại cười. Ví dụ như anh ta nhớ lại một lần đi liên hoan với câu lạc bộ, Trác Lý với bạn cùng lớp đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa, bọn họ quá yêu biểu diễn nên trong lúc chờ dọn đồ ăn ra, bọn họ khua chân múa tay biểu diễn với giáo viên, vung tay quá sức nên đập hẳn vào mặt của một cậu bạn ngồi bàn bên cạnh, làm cho mái tóc mới của cậu ta không còn ra hình dáng gì nữa, sau đó tất cả mọi người đều cười ầm lên. Lại ví dụ như trong lúc tập vở Bạch Mao nữ thiên tài, Trác Lý chọn trúng vai Hỉ Nhi. Lúc luyện tập mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng đến hôm diễn chính thức trước mặt toàn bộ khán giả, còn có thầy hiệu trưởng, thiên tài liền lóng ngóng đến dập cả. Đầu chó, góc chuyện audio.com, xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng nổi tiếng khắp cả trường, có người còn gọi đó là Hỉ Nhi chúc Tết. Buổi chiều, lúc trở lại đô thị Tinh Anh, Trác Lý mới chính thức ra mắt toàn bộ phóng viên tòa soạn. xin chào tất cả mọi người, em tên là Trác Lý, chuẩn bị tốt nghiệp đại học vào hè năm nay. Em tới đây để thực tập, mong mọi người chỉ giáo thêm. Trác Lý lễ phép chào hỏi. Tốt lắm, chào đón em. Một mỹ nữ tóc xoăn nhìn Trác Lý cười, Trác Lý cũng cười lại với cô. Thực tập sinh mới tới, Trác Lý phải không, cái bàn này là của em. Lại thêm một anh chàng nhìn Trác Lý cười, sau đó anh ta quay lại với máy tính của mình. Viên khởi lương, trọng trách lớn trong lòng Trác Lý, cô muốn có công việc, muốn kiếm được tiền, cô muốn trở nên nổi bật. Vì vậy cô quyết định phải đăng được ảnh của viên khởi lương lên bìa báo. Cả một buổi ngồi xem lại các số cũ của đô thị Tinh Anh, Trác Lý cuối cùng cũng làm rõ được định hướng của tòa soạn, chỉ đơn thuần là một tạp chí kinh doanh. Trước đây, Trác Lý từng nghe một người làm chủ nhiệm tòa soạn nói, tạp chí kinh doanh là một đơn vị rất có tiềm năng, mỗi cá nhân ở đó cũng rất tiềm năng. DDLQ, đờ mỗi người làm ở tạp chí kinh doanh thường trang bị cho mình rất nhiều kiến thức cũng như danh hiệu, ngược lại sẽ ẩn mình trong đó một lớp quảng cáo. Nói đơn giản, đô thị Tinh Anh tuyệt đối không chỉ dựa vào thu nhập từ quảng cáo, mà là từ nội dung bên trong. Sau giờ tan làm, Trác Lý bị Vương Hiểu Mai gọi lại. Cô ta dùng ánh mắt xem thường quét từ trên xuống dưới Trác Lý, Vương Hiểu Mai đỡ mắt kính, miệng đầy son miệng, nói. Trác tiểu thư, làm phiền cô ngày mai đi làm thì mặc đồ nghiêm túc một chút. Trác Lý còn chưa phản ứng kịp thì Vương Hiểu Mai đã đạp gót thẳng, sau đó đột nhiên quay đầu lại, chỉ ngón tay vào Trác Lý. Got IT, Trác Lý gật lấy gật để cười rất thành kính, cho đến khi nhìn thấy Vương Hiểu Mai đi vào thang máy, lúc này cô mới thu lại nụ cười cứng ngắc. Cúi đầu nhìn lại bản thân một cái, đúng là nên thay đổi. Khách trương.